Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, mặc hay không mặc xịp đỏ. Không mặc, đánh chết người u, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Superman vừa hạ xuống liền bị điên cuồng công kích. Viên đạn đánh ở trên người hắn nhao nhao bắn ra căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Superman cúi đầu nhìn một chút lại ngẩng đầu hướng về những binh lính kia bất đắc dĩ lắc đầu. Đi từ từ hướng hố sâu, tránh ra a. Công kích của các ngươi đối với ta vô dụng. Răng rắc, không bao lâu binh lính viên đạn nhao nhao đánh sạch. Nhìn xem từng bước một bước đến gần Superman. Bọn họ có kinh khủng né tránh, có huy quyền đánh qua, Superman mặt động đều không động, trên mặt nắm đấm lại quỷ dị lộn xuống dưới. A, chấm ngoặc kép, binh sĩ lui lại ôm lấy đứt gãy cổ tay tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trước đó những tòa cao ốc rốt cục sập, Superman quay đầu nhíu mày có chút tự trách, đi theo chỉ nghe thấy tiếng gió. Hắn bản năng nghiêng người quay đầu, trong tầm mắt Tô Thánh đi tới bên cạnh hắn huy quyền đánh tới. Ngươi cũng là Kryptonian sao? Ngươi là ta tộc nhân đúng không? Chấm ngoặc kép, Superman né tránh nắm đấm vừa muốn hỏi thăm lại chợt phát hiện Tô Thánh nắm đấm không thấy. Không, đột nhiên ra tốc, ba, Tô Thánh giơ tay một bàn tay đánh trúng Superman. Lực lượng khổng lồ cùng mới vừa binh sĩ hoàn toàn khác biệt. Superman chỉ cảm thấy mặt tê dần biến ngửa người bay ra ngoài. Mới vừa bay ra ngoài hắn liền cảm giác mình áo choàng bị người kéo lại. Sau đó thân bất do kỷ bay lên. Tô Thánh nắm lấy áo choàng đem Superman nặng nề đập xuống đất. Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống. Ta một mực không minh bạch làm anh hùng tại sao phải dùng áo choàng. Hiện tại ta đã biết, đây chính là thuận tiện cho địch nhân đập. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nắm lấy áo choàng nhóm lên Superman tả hữu mở đập. Một màn này để binh lính chung quanh đều trợn tròn mắt. Vừa rồi công kích của bọn họ đối với siêu nhân đến nói liền cùng đồ chơi tựa như. Nhưng bây giờ Superman ở trước mặt hắn liền cùng đồ chơi một dạng. Đảo ngược cũng tới quá nhanh đi. Tô Thánh cầm lấy áo choàng nhìn thoáng qua chật vật Superman. Justice League đệ nhất khiên thịt quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Tô Thánh lần nữa đem Superman nện xuống đất, buông ra áo choàng. Tô Thánh nhấc chân đem Superman quay lại, mặc xịp đỏ sao tương đương. Hắn cực kỳ chăm chú hỏi. Superman chật vật ho khan mấy tiếng giờ khóc giờ cười nhìn xem Tô Thánh. Đến cùng là vì cái gì a? Vì sao như vậy chấp nhất để cho ta mặc xịp đỏ? Nghe thấy, ta không muốn theo ngươi động thủ. Ta chỉ muốn biết ngươi có phải hay không Kryptonian. Có phải hay không ta tộc. Chấm ngoặc kép, oanh. Tô Thánh con mắt đỏ lên nhiệt độ cao xạ tuyến trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Superman nghiêng đầu giơ tay lên chật vật ngăn trở xạ tuyến từ từ suy nghĩ muốn đẩy ra. Vô hạn điệp ra, gấp 2, lúc đầu đã có chút bị đẩy ra nhiệt độ cao xạ tuyến đột nhiên tăng cường. Trong nháy mắt để siêu bàn tay người đập vào trên cái miệng của mình không cách nào rời đi. Superman có chút giận, cơ bắp bắt đầu căng cứng phảng phất muốn đem chế phục xé rách một dạng. Lực lượng ở toàn thân ngưng kết, ánh mắt của hắn đồng dạng biến đỏ nhiệt độ cao xạ tuyến chuẩn bị đánh về phía Tô Thánh. Lúc này, Tô Thánh lại giơ lên ngón tay, xì xì xì, màu xanh thẳm dòng điện trực tiếp đánh trúng Superman, để thật vất vả ngưng kết lực lượng Superman trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn. Lực lượng tùy theo tán đi, mặc hay không mặc xịp đỏ. Mặc hay không mặc xịp đỏ. Tô Thánh một bên phóng thích nhiệt độ cao xạ tuyến một bên lớn tiếng hướng Superman chất vấn. Không nói lời nào, ngươi vẫn rất mạnh miệng nha. Ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Dòng điện kéo dài đập nện Superman, Điện Superman không ngừng run rẩy, không ngừng lay động. Ngươi mặc hay không mặc xịp đỏ? Ngươi mặc hay không mặc xịp đỏ? Tô Thánh lăn qua lộn lại liền hỏi cái này một câu. Nếu không phải là miệng bị tay của mình ngăn trở không cách nào mở miệng, Superman đều muốn tức miệng mắng to. Hỏi hỏi hỏi, người mẹ nó ngược lại là để cho ta mở miệng a. Ánh mắt của hắn vô cùng phẫn nộ, chịu đựng đau đớn, hắn chuyên chú tinh thần muốn phóng thích nhiệt độ cao xạ tuyến. Nhưng Tô Thánh lại thật giống như cố ý một dạng, bình thường là một cái cường độ dòng điện, đau đớn nhưng lại dần dần có thể chịu đựng. Nhưng mỗi khi ánh mắt hắn biến đỏ muốn phóng thích nhiệt độ cao xạ tuyến thời điểm, Tô Thánh liền sẽ đột nhiên tăng lớn cường độ, nặng nhẹ hai loại cường độ vừa đi vừa về giao thế, nhưng hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần. Người mặc hay không mặc xịp đỏ? Tô Thánh lại hỏi một lần. Cái kia, hắn giống như miệng bị ngăn trở không có cách nào mở miệng. Một bên một sĩ binh rụt rè nói. Tô Thánh nghe tiếng quay đầu. Nhiệt độ cao xạ tuyến đánh qua trong nháy mắt đánh trúng người binh sĩ kia. Oanh, binh sĩ trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống trên người tản ra nồng nặc mùi khét lẹt. Lắm miệng, Tô Thánh thán một câu, xạ tuyến vừa định quay lại đến. Superman lại thừa cơ hội này oanh một tiếng bay về phía không trung. Thu hồi nhiệt độ cao xạ tuyến, Tô Thánh ngẩng đầu nhìn về phía Superman. Tốt, tất nhiên ngươi muốn đánh, vậy ta liền nghiêm túc. Superman góc cạnh rõ ràng trên mặt hiện ra nghiêm túc trầm trọng biểu lộ. Hắn giận, mặc kệ người này là không phải tộc nhân của mình, hắn đều chịu đủ rồi. Tất nhiên ngươi muốn đánh, vậy ta liền cùng ngươi đánh. Superman hít một hơi thật sâu. Ánh mắt sắc bén hướng về Tô Thánh, hai tay thậm chí hướng về phía trước nắm tay, âm bạo thanh ở sau lưng hắn vang lên, hắn thật giống như đạn đạo một dạng trong nháy mắt phóng tới mặt đất Tô Thánh. Tốc độ của hắn nhanh như kinh hồng, chung quanh thân thể phảng phất sinh ra một cỗ nóng bỏng khí lưu. Trong chớp mắt hắn đã tới Tô Thánh trước mặt, đột nhiên đánh đủ đây. Tô Thánh thầm nói một câu dùng sóng chấn động năng lực phất tay ở trước. Mặt mình mở ra một đạo lỗ sâu. Superman trong nháy mắt vọt vào. Sau một khắc ở Tô Thánh sau lưng nào đó tòa nhà cao lầu trên không xuất hiện. Không đợi Superman kịp phản ứng liền trực tiếp đập xuống. Toái toái toái. Thân ảnh của hắn trực tiếp từ nóc nhà xuyên xuống dưới. Tiếng nổ mạnh ở trong đại lâu liên tiếp vang lên. Ánh lửa bắn ra bốn phía, cao ốc trong nháy mắt sụp đổ. Nhanh, chạy mau a! Cao ốc phía dưới không xa chính là binh sĩ tập kết chờ lệnh địa phương. Nhìn xem từ không trung nghiêng sụp đổ lâu, bọn họ trong nháy mắt kinh khủng chạy trốn. Oanh long, cao ốc nặng nề đập xuống đất, trong nháy mắt sương mù tràn ngập, bụi đất tung bay, một lần này phiền toái. Nơi xa chạy đến Amanda Waller thấy một màn như vậy không khỏi nhức đầu, lẩm bẩm tự nói, trống rỗng một con đường đã là nàng quyền hạn lớn nhất, nhưng bây giờ chỉ ít 2-3 cái quảng trường chịu ảnh hưởng, mấy tòa cao ốc sụp đổ, vô số kiến trúc chịu ảnh hưởng, cái này đã không phải là nàng có thể khống chế cục diện. Một tiếng vang thật lớn, Superman từ phế tích bay ra, vẻ mặt nghiêm túc lần nữa phóng tới Tô Thánh, lần này rất cẩn thận, thời khắc hướng về Tô Thánh miễn cho lại trúng chiêu. Gần, ngay tại hắn lập tức chỗ xung yếu đến Tô Thánh trước mặt thời điểm. Hắn chợt cảm giác mình phảng phất lâm vào trong hắc ám một dạng, thân thể trong nháy mắt không bị khống chế chậm lại. Ta nói, ta đánh đủ. Tô Thánh giơ lên nắm đấm hướng về phía chủ động thăm dò qua đến Superman trực tiếp đánh xuống. Vô hạn điệp ra, gấp 10 lần lực lượng. Superman trực tiếp đập xuống đất, đầu hãm sâu tại mặt đất bên trong, không nhúc nhích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.